Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, cảnh giới kỳ diệu, chương 217, cảnh giới kỳ diệu. Lâm Phong nghe được Tử Y trong miệng phun ra phế vật hai chữ. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy đối phương trong con ngươi hèn mọn vẻ trào phúng. Trong lòng âm thầm lắc đầu, võ đạo làm đầu thế giới. Không có thực lực, cũng chỉ có bị phỉ nhổ phần. Chỉ là có chút người thả ở bên trong tâm. Có mấy người thì lại không hề che giấu chút nào. Trần trụi biểu hiện ra, liền giống với giờ khắc này Tử Y. Tử Linh, đem hắn thả xuống xe ngựa đi. Tử Y nhàn nhạt nói một tiếng. Âm thanh bình tĩnh đến không có nửa điểm gợn sóng. Người cũng không muốn thời khắc nhìn một phế vật. Mặc dù phế vật này khá là tuấn lãng, ngươi không phải quân sĩ sao? Làm sao sẽ không có tu vi? Chí ít cũng nên có khí vũ cảnh tu vi chứ. Ngoặc kép, Tử Linh con mắt nhìn Lâm Phong, lập lòe dị dạng ánh sáng. Ta bị thương, hiện tại không có một chút nào thực lực. Lâm Phong lắc đầu nói, cũng không có bởi vì Tử Y mà lòng sinh tức giận. Trải qua lần này chiến trường gột rửa, chân chính nhất thiết lĩnh hội hơn vạn cổ khô tình cảnh. Cùng với nhìn thấy máu tươi nhuộm đỏ đại địa, trái tim của hắn trở nên càng thêm cứng cỏi, không dễ dàng gợn sóng. Hơn nữa, hắn bây giờ tâm cảnh cũng đạt được tăng lên không nhỏ. Lại càng không dễ dàng bị người khác thái độ ảnh hưởng lục đạo tiên tôn. Ồ! Tử Linh gật gật đầu, nhìn Lâm Phong lộ ra vẻ cân nhắc, tựa hồ là đang suy nghĩ xử trí như thế nào Lâm Phong. Tử Linh, nếu là bị Sơn Trang người biết chúng ta trên xe ngựa mang theo một phế vật, chẳng phải là muốn bị người cười nhạo, đem hắn ném xuống đi. Tử Y lại mở miệng nói rằng, không chút nào kiêng kỵ ngay khi bên người Lâm Phong, đối với nàng mà nói, một cái phế vật. Chính là run rế, người căn bản không cần quan tâm cùng kiêng kỵ Lâm Phong bất kỳ cảm thụ. Mặc dù là ngay mặt sỉ nhục, Tử Y tỉ tỉ, nếu gặp phải cũng coi như là hữu duyên. Hà tất như vậy tuyệt tình, Tử Linh chu mỏ một cái, lắc đầu nói, Lâm Phong, nếu không ngươi coi như ta hạ nhân đi. Theo ta, chúng ta mang ngươi trở về Sơn Trang. Hạ nhân. Ngoặc kép, Lâm Phong sững sờ, để hắn làm nô bộc. Trong lòng ngầm cười khổ, không nghĩ tới hắn Lâm Phong còn có như vậy chán nản thời điểm. Bất quá giờ khắc này vẫn là ở Ma Việt quốc cảnh bên trong. Trong cơ thể hắn nguyên lực lại khô cạn, không có thực lực, nếu là một người lang thang lại nói bất định vẫn đúng là sẽ gặp phải nguy hiểm. Không bằng trước hết ở chỗ này ở lại đi. Cho tới cái kia cái gọi là hạ nhân, không cần quan tâm, chỉ cần hắn vừa khôi phục thực lực, ai dám đem hắn cho rằng hạ nhân đối xử. Nhẹ nhàng gật gật đầu, Lâm Phong không có ý kiến gì. Tốt lắm, sau đó Lâm Phong ngươi liền vẫn theo ta đi. Tử Linh Lạc nở nụ cười hạ, còn mang theo vài phần thiếu nữ bướng bỉnh. Tử Y không nói gì lắc lắc đầu, không nói gì nữa. Tử Vi Sơn Trang, bốn bề toàn núi, là một mảnh thanh u nơi. Nơi đây chính là Ma Việt quốc, lấy bắc khu vực thế lực lớn nhất một luồng chi nhánh. Thuộc về Tử Phủ một mạch. Có người nói, Tử Phủ mạnh nhất người thậm chí có huyền vũ cảnh thế lực. Hơn nữa, Tử Phủ bản thân ở thời kỳ thượng cổ cũng đã tồn tại. So với Ma Việt quốc, lịch sử còn muốn cửu. Không qua đi đến dần dần xa sút. Tử Linh là Tử Vi Sơn Trang đại tú, mà Tử Y nhưng là Tử Linh phụ thân thu dưỡng con gái. Bởi vậy ở Tử Vi Sơn Trang địa vị, Tử Linh là muốn cao hơn Tử Y. Tử Linh tán đồng sự, Tử Y không cách nào bác bỏ. Liền tỉ như Tử Linh kiên trì muốn dẫn Thượng Lâm Phong trở về, Tử Y cũng không thể làm sao. Tử Vi Sơn Trang diện tích phi thường bao la, chỉ là Tử Linh chỗ ở, liền non xanh nước biếc, giả sơn vờn quanh, To lớn đình viện ở ngoài là một mảnh xanh biếc rừng trúc, có vẻ đặc biệt u tĩnh. Lúc này, Lâm Phong cầm cái chổi, ở đình viện trên đất trống quét tước, bất quá hai con mắt nhưng không có nhìn dưới mặt đất, mà là lộ ra thần sắc suy tư. Hắn có thể cảm nhận được bên trong đất trời ẩn chứa thiên địa nguyên khí. Hơn nữa cái cảm giác này so với trước đây càng thêm rõ ràng. Nhưng nắm bắt không được, mò không được, hắn vẫn là không cách nào thu nạp thiên địa nguyên khí nhập thể. Chớ đừng nói điều động thiên địa nguyên khí, trạng thái như thế này, để hắn bình tĩnh tâm cũng dần dần nổi lên một tia sóng lớn. Một mảnh lá cây trên không trung trầm chậm bay lượn, Lâm Phong ánh mắt nhìn cái kia mảnh lá cây, hắn có thể rõ ràng bắt lấy lá cây tam tích quỹ tích. Đem cái chổi giao phó với tay trái bên trong, Lâm Phong tay phải giơ lên, trên không trung tùy ý xẹt qua, liền như một thanh kiếm như thế, hướng về cái kia lá cây chém tới. Tuy rằng không có nguyên lực, cũng không có kiếm ý, nhưng Lâm Phong bàn tay như trước như là một thanh kiếm như thế. Nhưng mà, ở Lâm Phong chạm tới lá cây thời gian, nhưng cảm giác căn bản không thể nào gắng sức. Lá cây nhẹ nhàng múa lên, đụng không tới, chảo không được, hướng về bên cạnh tung bay đi. Lâm Phong bàn tay trực tiếp chém ở trong không khí, lưu lại một đạo nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy. Chém không tới, ngoặc kép, Lâm Phong ánh mắt vi ngưng. Lá cây bay xuống là không có dễ đổ vật, hơn nữa không có sự tiếp xúc, nhẹ nhàng theo gió mà động. Tuy rằng Lâm Phong có thể rõ ràng cảm nhận được hắn quỹ tích, nhưng cũng không cách nào báo trước hắn quỹ tích. Ngươi một chạm đến nó quỹ tích liền thay đổi. Nếu là Lâm Phong ở trước đây sử dụng nguyên lực, cấp tốc xuất trưởng, có thể rất dễ dàng chặt đứt lá cây. Thế nhưng hiện tại, bàn tay hắn như kiếm, tùy ý chém ra, nhưng chém không tới siêu cấp cận vệ. Cảnh giới của ta, tuy nhân kiếm hợp nhất, nhưng tựa hồ còn chưa đủ, thật giống thiếu hụt chút gì. Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ, hắn cảm ứng xác thực trở nên mạnh mẽ, cảnh giới cao hơn trước đây. Thế nhưng, hắn cảm giác mình đang đứng ở một cái tiết điểm, phi thường then chốt tiết điểm. Tựa hồ, hắn có thể tiến thêm một bước nữa. Hắn bị kẹt ở tiết điểm này. Bước đi này đạp không đi ra ngoài, liền không cách nào thu nạp điều động thiên địa nguyên khí. Nhớ tới ngày đó ta đột phá thời gian, là chịu đến đòn nghiêm trọng, cả người xương cốt vỡ vụn, nội phủ chịu đến thương tích, ở nguy cơ thời gian, ý chí của ta, để chiến ý, kiếm ý, hàn băng tâm ý thiêu đốt, dung hợp đồng thời, hóa thành kiếm sắc bén. Ta lúc đó nghĩ đến, chính là kiếm, so với nhập vi càng mạnh hơn kiếm cảnh giới. Nhân kiếm hợp nhất, mà ý chí mãnh liệt cũng làm cho ta làm được điểm ấy. Ta bước vào nhân kiếm hợp nhất, Lâm Phong hồi ức đột phá thời gian tình cảnh, ký ức này điểm một chút nhỏ. Ta đột phá nhân kiếm hợp nhất, còn dựa vào vũ hồn, thiên chiếu vũ hồn tầng thứ nhất. Vốn là giao cho ta mạnh mẽ cảm ứng năng lực, nhận biết thế giới này, ý thức mạnh mẽ, vũ hồn, để ta cảm ứng được kiếm, để ta bước vào nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Nhưng chính ta bản thân cảm ngộ, tựa hồ còn có khiếm khuyết. Nói cách khác, ta lĩnh ngộ cảnh giới, không có đuổi tới ta hiện tại đạt đến cảnh giới. Lâm Phong trong lòng run rẩy, tựa hồ nắm đến cái gì. Vũ hồn mạnh mẽ, để hắn đắc ý đột phá cảnh giới. Thế nhưng, đây là mượn vũ hồn. Bản thân hắn, không có đạt đến loại cảnh giới này. Vì lẽ đó, hắn tiến vào một cái đặc thù trạng thái. Không cách nào điều động thiên địa nguyên khí. Ta nắm giữ chiến ý, hàn băng tâm ý, kiếm ý. Nhưng vì sao cuối cùng hóa thành kiếm, mà không phải chiến đấu? Không phải hàn băng, ngoặc kép, lá cây tuy không có rễ, theo gió mà động, Nhưng nếu như ta thật sự hòa vào thiên địa, cùng lá cây hòa hợp một thể thống nhất, như vậy ta bàn tay xuống, còn có thể chém không đứt nó. Ngoạc kép, Lâm Phong cầm cái chổi, rơi vào suy nghĩ bên trong, đứng ở đó đình viện, mặt hướng xanh biếc rừng trúc, thân thể không nhúc nhích. Lúc này, trang viên này đình viện bên ngoài, có hai bóng người đạp đến, đi ở phía trước người là một người trung niên nam tử, mà phía sau hắn theo nhưng là một thiếu nữ, chính là Tử Y. Nhìn thấy trong đình viện đứng Lâm Phong, người đàn ông trung niên cùng Tử Y bước chân đều dừng lại. Phụ thân, hắn chính là lần trước chúng ta ở trên đường gặp phải phế vật. Tử Linh một mực phải đem hắn mang tới sơn trang đến, còn để hắn phụ trách quét tước đình viện. Ở nơi này, Tử Y nhìn Lâm Phong, quay về trung niên giải thích, mà lúc này trung niên ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm Lâm Phong, lộ ra thần sắc suy tư. Phụ thân, có muốn hay không đem hắn oanh đi? Ngoạc kép, Tử Y thấy trung niên trầm mặc không nói, còn nói một tiếng, không cần nói chuyện. Trung niên ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, chỉ thấy lúc này Lâm Phong lẳng lặng đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, nhưng hắn chu vi bụi trần, nhưng phảng phất hóa thành một cơn lốc xoáy, cuốn lấy lên, rất nhỏ bé, nếu như không cẩn thận quan sát, thậm chí cũng không thấy. Tử Y ánh mắt quét Lâm Phong một chút, không biết phụ thân đang nhìn cái gì. Con mắt của nàng bên trong lộ ra vẻ khinh bỉ vẻ mặt. Lập tức liền không có lại nhìn Lâm Phong. Một cái phế vật, người xem đều lười xem. Phụ thân, ta đi gọi Tử Linh đi ra. Tử Y nhìn trung niên nói rằng, thấy phụ thân không để ý đến, người lắc lắc đầu, hãy còn hướng về đình viện gian phòng phương hướng đi đến. Mà ở người đi ra sau, trung gian ánh mắt tránh qua từng đạo sắc bén chi mang. Chỉ thấy Lâm Phong thậm chí bụi trần vòng xoáy, càng quyển càng liệt, mà Lâm Phong, tuy rằng đứng ở đó, nhưng cho hắn một loại cảm giác kỳ diệu. Lúc này Lâm Phong, phảng phất cùng thiên địa hợp thành một thể. Lâm Phong, chính là thiên địa, để hắn muốn ngưỡng mộ. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.